Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, đậu, đã lâu không hiện, để mọi người chờ lâu, công việc thực sự bận quá. Về đến nhà cũng không còn đủ sức kể tiếp được. Đợt tới đây chắc bớt đi nhiều. Sẽ chăm chỉ edit tiếp ạ. Trong quán cà phê, Thẩm Ương và Nghiêm Gia Kỳ đang thảo luận về nội dung chủ đề pa. Khi Nghiêm Gia Kỳ đưa ra ý tưởng đổi vai, lập tức nhận được sự ủng hộ và khen ngợi nhiều nhất từ trước đến giờ. Nhìn làn đạn, Nghiêm Gia Kỳ ngẩn người một lát, sau đó tự rót cho mình chén rượu, ngửa đầu uống cạn, dương mi thổ khí, nhướng mày và thở ra, nói, không thể tin được, tôi cũng có ngày hôm nay. Cô vỗ vỗ vai Thẩm Ương, con trai, mama đều nhờ vào cọ nhiệt và hút máu của con. Thẩm Ương, nếu mama có thể ra mắt thành công, trở thành đại minh tinh, mama sẽ không quên ân tình của con. Nghiêm Gia Kỳ hình như đang phiêu. Sau này con giải nghệ không tìm được việc làm, cứ nói cho mama, mama sẽ sắp xếp cho con. Phải là phim ít nhất 10 câu thoại. Thẩm Ương, cảm ơn. Sau đoạn Thẩm Ương và Nghiêm Gia Kỳ gặp nhau tại quán cà phê, khán giả rốt cuộc cũng được thưởng thức bữa chính. Trên TV, Túc Hàn Anh và Dương Thiên Trì tới địa điểm chủ đề pa. Còn đoạn Vivi và Long Nữ đã lấy đồng phục đi thay trước họ. Có đưa nhầm không? Đây là váy mà, Dương Thiên Trì vẫn còn hoang mang. Sau khi biết hôm nay phải mặc váy, hắn phản ứng rất dữ dội. Ngược lại, lúc Túc Hàn Anh nghe thấy Thẩm Ương cũng mặc váy thì chấp nhận làm theo chủ đề chuyển đổi giới tính không chút do dự. Theo dõi lâu như vậy, lần đầu tiên tôi thấy Túc ca bị bẫy, lực hấp dẫn của con trai tôi giống như mồi trên lưỡi câu. Thịt trong bẫy vậy, xem trailer tôi tưởng chỉ có tiểu sư muội mặc váy, hóa ra Túc ca và Thiên Trì tiểu ca ca cũng phải mặc. Sâu càng ngày càng nhiều cái hay, đạo diễn có vẻ đền áo giữ nhiệt cũng mặc lên rồi. Đừng nhiều lời, mau thay đi đừng để tôi phải xông vào. Thẩm Ương liếc trộm Túc Hàn Anh, thấy đối phương mặt không đổi sắc nhìn TV chăm chú. Có vẻ không có gì bất thường, nhưng anh vẫn cảm giác có gì đó kỳ lạ. Có lẽ là vì Túc Hàn Anh không nhìn anh, cũng có lẽ là vì Túc Hàn Anh ngồi quá nghiêm chỉnh. Thẩm Ương có chút nghi ngờ đối phương đang khẩn trương, nhưng là một người bạn trai chu đáo. Thẩm Ương không thể hỏi thẳng trước mặt mọi người được. Anh quay mặt lại, tiếp tục xem sâu, người đầu tiên mặc đồng phục nữ xuất hiện là Túc Hàn Anh. Mặc dù mặc đồ nữ nhưng cậu vẫn thong dong bình tĩnh. Không hề bộc lộ sự ngại ngùng hay miễn cưỡng, nhưng điều này lại làm giảm tính hài hước của tình huống. Làn đạn tuy náo nhiệt, nhưng không điên cuồng như trong tưởng tượng, cùng lắm là khen chân không tệ, phán một câu tiểu yêu tinh. Hoặc là khen Túc Hàn Anh là đại mỹ nữ đinh đinh. Chấm chấm, nhưng lúc Dương Thiên Trì ra ngoài thì phong cách liền bất đồng. Vô số phụ đề đủ mọi màu sắc che kín màn hình. Chủ yếu chia thành hai loại ha ha ha ha và làn đạn hộ thể. Linh tinh hỗn loạn xen lẫn vài câu phun tào. MM biến thành công chúa Barbie Titan rồi kìa. Hình ảnh có độ sát thương cực cao. Quỷ Guna, có tin tôi phun vào mặt không? Tôi chọn cái chết, không cần cứu. Trong phòng nổ ra một trận cười điên cuồng. Mặt Dương Thiên Trì nhăn như mướp đắng. Thẩm Ương thì nâng tay che lại cả hai mắt. Không phải anh bị tạo hình của Dương Thiên Trì kích thích, mà là không dám đối mặt với chính mình sắp xuất hiện. Nhưng kể cả không nhìn, anh vẫn có thể nghe được tiếng Dương Thiên Trì phát ra từ TV. Mỹ. Mỹ nữ, máy quay đặc tả biểu cảm của Dương Thiên Trì, cũng theo lời giải thích của giáo sư Vương mà hiển hiện đầy đủ trước mắt người xem. Dương Thiên Trì hiện tại đang ở trong trạng thái kinh ngạc cực độ. Cơ trán co lại, hai bên lông mày giãn ra, đồng thời mắt mở to, môi dưới hơi trễ xuống, hai bên mép dần dần kéo ra theo hướng hai sườn mặt. Giáo sư Vương chậm rãi nói. Thông thường, cảm giác kinh ngạc cảm chỉ có thể diễn ra trong 14 giây. Biểu cảm trên gương mặt Dương Thiên Trì lại kéo dài hơn. Một là cơ bắp không kịp phản ứng. Hai là theo bản năng truyền đạt, nói được một nửa, giáo sư Vương đột nhiên bị kẹt, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời, truyền đạt cảm xúc chân thật của bản thân. Người xem không ai nhận thấy giây phút khác thường của cố vấn tâm lý. Làn đạn cảnh báo năng lượng cao cùng không chiến thành công đã chiếm toàn bộ màn hình. Từ hàng chữ thì thấy rất nhiều người đã không nhịn được mà kéo thanh tiến độ xem trước. Hơn nữa đã kéo lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N, hình ảnh từ từ di chuyển từ dưới lên trên. Đầu tiên là một đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng, sau đó đến eo cong, lúc dừng lại ở gương mặt thẩm ương, sâu đã hoàn bị đánh úp bởi làn đạn điên cuồng nhất từ trước tới giờ. Chữ chen đầy TV màn hình. Wo ku tu tu tu tu a a a a a a a a a a a a. Tuyệt đại giai nhân quốc sắc thiên hương tiên tư giật mạo ngọc mạo hoa dung băng cơ ngọc cốt tú ngoại huệ trung mắt như hồ thu xuất thủy phù dung. Một, nhóc con nhà mình thật lợi hại, có thể làm ma ma nghĩ ra nhiều thành ngữ đến thế. Một, đoạn này cứ hiểu là đẹp vô đối đi ha. Google dịch còn thấy dịch ra toàn bộ là đẹp đẹp đẹp mà. Thần linh ơi, đây nhất định là con gái rồi. Tham gia tuyển chọn girl group dựa vào nhan sắc chắc chắn được làm center. Thật sự là con trai bé bỏng sao? Vậy mà lúc đầu nhìn thấy tôi cũng chưa nhận ra được. 55.555 thế này ai chịu được bây giờ? Công thành nhang mũi cũng có thể vì con trai mà bẻ thẳng. À, kiểu mặc đồ nữ bình thường này có gì hay? Tôi cũng mới nhìn hơn 20 lần thôi ấy mà. Nữ thần, hãy để các huynh đây. Từ này của tác giả, ca phải gõ sai nha. Sung sướng nào, chỉ cần đối diện em, dù gương mặt em không có biểu tình gì. Trong thâm tâm tôi vẫn mãnh liệt sôi trào. Xong rồi, đêm nay con trai chú định sẽ bị ai đó làm bằng cả tháng gộp lại. Gạch bỏ, mới thôi, thiên trì tiểu ca ca hóa khúc gỗ rồi. Túc ca cũng hóa thạch rồi. Hì hì hì, chẳng lẽ Túc ca không phải là kim cơ độc lập? Hai, sao, hai, kim cơ độc lập, từ này nghĩa là gì vậy cả nhà ơi? Thẩm ương bịt chặt mắt lại, một góc cũng không dám nhìn, nhưng người xem thì đã dán chặt mắt vào màn hình. Com vịt vì SB, yay, com vịt vì sáp ương. Gì thế, bà có ý tưởng cos nữ hả? Com vịt vì SB. Không, tôi quyết định rời khỏi sáp ương tà giáo. Từ hôm nay chỉ manh con trai. Com vịt vì sáp ương. Là sao, fan CP chuyển sang tinh chế à, com vịt vì SB. Tôi ít con trai, com vịt vì sáp ương. Ngoài fan, đương nhiên cũng có một ít anti-fan đang xem sâu. Lúc này, tại một trường đại học chuyên ngành ở thành phố B vẫn còn trong tuần thi. Trong phòng ký túc xá. Một nam sinh vẻ ngoài bình thường đang ngơ ngác nhìn chằm chằm máy tính. Nữ sinh trên màn hình rất xinh đẹp, so với tân hoa hậu trường hoặc là idol trong girl group hắn mới theo đuổi không hề thua kém. Không, còn mê người, lóa mắt hơn, bởi vì khí chất của nữ sinh khác với tất cả mọi người. Nam sinh đột nhiên nghĩ đến một câu để hình dung. Bắc Phương Hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Ba, Bắc Phương Hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, phương Bắc có người giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc, thẳng đến khi nữ sinh đột nhiên ngồi sụp xuống cười ầm lên. Nam sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, hắn thế mà lại, ngâm thơ vì thải bi, là một người mà trình độ ngữ văn chỉ đủ đạt tiêu chuẩn. Hắn còn không ngờ mình có thể ngâm thơ cơ đấy. Nam sinh thẹn quá thành giận, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ghê tởm, một thằng con trai lại đi mặc đồ con gái. Thải bi là tên biến thái à? Hắn chờ đám bạn cùng phòng nhiệt liệt đáp lại. Phải biết rằng bốn người trong ký túc đều là fan GBG. Tuy rằng không trải qua thời đại của Bumblebee, cũng không có tận mắt thấy Bumblebee sụp đổ. Nhưng lượng tin vỉa hè đủ khiến bọn họ cực kỳ chán ghét thải bi. Trước đây nếu ai ở trong ký túc mắng thải bi, những người khác đều phụ họa, nhưng hôm nay không biết vì sao cả phòng đều im lặng. Nam sinh nghi hoặc quay đầu, liền thấy ba tên bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm máy tính. Lão đại ở giường đối diện còn đang cắt ảnh Bumblebee mặc đồ nữ. Nam sinh tự cho là hiểu nói, hay, cắt xong gửi lên diễn đàn, để mọi người cùng chửi. Nhưng mà giây tiếp theo lại nghe thấy lão đại nói với lão nhị. Hồi trước không phải mày từng làm ở studio sao? Tao đã gửi ảnh bi thần trên QP giúp tao thành hình nền di động đi. Chuyện nhỏ, lão nhị sảng khoái nói. Tao P thêm mấy tấm cho mày chọn. Nam sinh ngơ cả người. Cái quái gì thế này? Không phải lão nhị ghét thải bi nhất sao? Hắn nhịn không được hỏi. Lão nhị mày bị sao thế? P ảnh thải bi, P đen hả? Lão nhị đến mắt cũng lười liếc. Nói như tất nhiên, thải bi cái gì, nếu bi thần muốn sơi, những người khác chỉ có đường chết. Nam sinh sợ ngây người, vừa nãy mày mới nói là phế vật lão hóa, còn bảo vết thương ở tay sẽ tái phát, tàn tật cút đi đây. Tao nói thế lúc nào, lão nhị cau mày, quay đầu chất khống, tao nói chứ mày không thấy mệt à, có thể đừng ngày nào cũng hát bi thần không hả? Anh ấy đáng yêu thế. Sao mày cứ phải nhẫn tâm vậy? Nam sinh, hắn ngơ ngác đứng như trời trồng. Tam quan vỡ vụn, chỉ có thể nhìn về phía người cuối cùng trong ký túc xin cứu trợ. Lão tứ, nhưng mà đối phương chỉ thờ ơ liếc hắn một cái. Bi hát lan, nam sinh, ... Chỉ trong một đêm, vô số NTB chuyển thành fan bi. Thẩm Ương lại không hề nhận thấy. Anh từ đầu tới cuối không dám đối diện màn hình, cho đến khi nghe thấy giọng mình vang lên, Túc ca cũng xinh lắm. Thẩm Ương thoáng hé hé ngón tay, liền thấy trên TV Túc Hàn Anh đột nhiên xoay người như trong trí nhớ. Vội vàng lao ra khỏi phòng, lúc trước anh còn tưởng rằng mình nói sai gì đó. Hiện giờ nghĩ lại, biểu hiện của Túc Hàn Anh rất khả nghi, xác định chỉ đi rửa tay thôi sao. Máy quay đuổi theo Túc Hàn Anh đến trước cửa toilet, tuy không theo vào nhưng cũng không ngăn được làn đạn mãnh liệt nổi sóng. Không kìm được, JPG, bụng dưới nóng lên, JPG, hơi ngẩng đầu, JPG, đóng cửa tuốt, JPG, Thẩm Ương ho khan một tiếng, liếc mắt sang Túc Hàn Anh càng ngồi căng thẳng, lén lút tưởng tượng Túc Hàn Anh rốt cuộc đã làm gì. Có thể nào đúng như làn đạn nói. Khụ, chắc là không đến mức như vậy đâu nhỉ. Em chỉ đi rửa mặt thôi. Túc Hàn Anh như thể đoán được suy nghĩ của anh. Nhỏ giọng nói, đừng suy nghĩ bậy bạ. Thẩm Ương chột dạ một giây. Nhưng anh bị Túc Hàn Anh dắt mũi nhiều rồi nên lúc này đáy mắt vẫn mang nghi ngờ. Túc Hàn Anh sao có thể không nhận ra. Bỗng nhiên mỉm cười, thấp giọng nói, bạn trai của anh, sao có thể chỉ vài phút được. Thẩm Ương bại trận, Túc Hàn Anh đúng là Túc Hàn Anh, nhưng mà nhờ một chút gián đoạn như vậy mà anh rốt cuộc có thể an tâm xem tiếp sau. Quá trình tiếp theo, những người đang xem đều nhìn ra Túc Hàn Anh mất bình tĩnh. Đoạn VV và Túc Hàn Anh chơi cờ phi hành. 4. Đoạn VV thắng. 4. Cờ phi hành, ở nước mình là cờ cá ngựa. Dương Thiên Trì và Túc Hàn Anh chơi bắn bi. Dương Thiên Trì thắng, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh chơi chồng cốc, Thẩm Ương thắng, chấm, điều không tưởng nhất là, một thần bếp như Túc Hàn Anh, nướng 5 xiên thịt thì cháy mất 3, còn 2 xiên thì sống nguyên, làn đạn ào lên trêu Túc Hàn Anh khó giữ được hình tượng. Thẩm Ương cũng cười tủm tỉm nhìn Túc Hàn Anh, bị người sau che mắt lại, mọi người cũng không kiêng nể gì mà trêu chọc. Bọn họ khó có cơ hội được thấy Túc Hàn Anh chật vật thế này. Người này so với người kia càng phấn khích hơn. Chẳng mấy chốc, tập hôm nay đã sắp kết thúc. Trên TV các thành viên đang ở chơi trò đoán chữ bằng hành động. Giữa làn đạn các cảnh nổi tiếng, Thẩm Ương bày ra dáng pose Marilyn Monroe từng xuất hiện trong trailer. Nhưng lần này không có ai cần che mặt nên lực sát thương tăng gấp mấy lần. Đặc biệt là lúc Thẩm Ương chu miệng, làn đạn cùng các cô gái trong phòng ăn đồng thời hét chói tai. Nhất thời khung cảnh như khoảng sân cũ vào tháng 3, đâu đâu cũng là mèo hoang động dục, khi Túc Hàn Anh giơ lên 3 ngón tay, sau đó vẽ trái tim, Thẩm Ương hét lên, thích bạn, Túc Hàn Anh mỉm cười. Chính xác, nhưng ống kính sau đó không hề lưu tình mà chọc thủng. Đáp án đúng rõ ràng là tam tâm nhị ý, đến lúc này Thẩm Ương mới biết được mình bị lừa. Nhưng anh bị lừa cũng vẫn vui vô cùng, khóe mắt lông mày đều là ý cười. Thẩm Ương trộm nắm chặt tay Túc Hàn Anh, vẽ trái tim trong lòng bàn tay cậu. Túc Hàn Anh nắm lại, 10 ngón tay đan vào nhau, trao đổi sức nóng từ lòng bàn tay. Yu, hiện trường lừa thổ lộ. Nói tới tâm kế vẫn là Túc Ca tâm kế. Cùng ngốc bạch ngọt tiểu sư muội đúng là càng xứng. Tôi không thể vừa lòng hơn về sau này. Đạo diễn là thần tiên tù nơi nào tới vậy? Từ nay về sau, đạo diễn ăn lẩu, tôi sẽ gửi đạo diễn nước lẩu. Đạo diễn ăn mì gói, tôi gửi đạo diễn gói gia vị. Đạo diễn đi nặng, tôi gửi đạo diễn giấy. Pesca người sói. Nhưng giữa làn đạn vui như ăn Tết, cũng có người tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi vốn đi theo xem trò vui, nhưng xem đến hiện tại, Túc Hàn Anh sẽ không thật sự là gay chứ. Phạt nhìn không giống đang diễn, vẫn còn có người cảm thấy Túc Ca đang diễn ấy hả? Zzz, năm, sao, năm, zzz, chư chàng, tiểu năng, có thể chú ý đến phong thái làn đạn chút không? Sau này vẫn treo biển tình yêu BG còn gì? Tin nhắn của Túc Hàn Anh cũng đều chia cho mấy cô gái. Tôi thấy ekip tạo chút drama thì có sao đâu. Có giỏi thì bảo Túc Hàn Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Ương đi. Khi sâu tiến vào giai đoạn kết thúc, làn đạn đột nhiên nổi lên tranh cãi quy mô nhỏ. Một bộ phận người xem không phân rõ hiện thực đang hấp hối dãy giụa. Bị fan CP dẹp hết, mà trong phòng phát sóng. Nhóm thám tử cũng bắt đầu đoán đối tượng gửi tin nhắn của các thành viên. Ngoài đối tượng của đoạn VV đã quá rõ ràng, các thám tử đều không chắc chắn về những người còn lại. Dương Thiên Trì sẽ gửi cho Nghiêm Gia Kỳ hay Long Nữ? Long Nữ sẽ gửi cho Dương Thiên Trì hay Thẩm Ương? Thẩm Ương sẽ gửi cho đoạn VV hay Nghiêm Gia Kỳ? Nghiêm Gia Kỳ sẽ gửi cho Thẩm Ương hay Túc Hàn Anh? Mà Túc Hàn Anh, sẽ gửi nho ai, sâu đã đến tập thứ tư. Phân đoạn nhắn tin dần dần hách não. Khách mời tranh luận nửa ngày, cùng viết xuống đáp án. Đến lượt Túc Hàn Anh, các khách mời lại vô cùng gian nan. Có người đoán là Long Nữ, bởi vì ba tập trước Túc Hàn Anh đã gửi cho mỗi người khác nhau. Tập này khả năng cao sẽ quay vòng lại. Cũng có người đoán là đoạn VV, dù sao hai người cũng cùng trực nhật. Túc Hàn Anh vì phép lịch sự sẽ chọn cô. Mọi người viết xong đáp án. Hạ Tư Gia mỉm cười với thám tử gay duy nhất. Hôm nay bất kể Túc Hàn Anh gửi tin nhắn cho ai, trong lòng nhất định chọn Thẩm Ương. Trần Hiệp không thoải mái, cảm thấy nụ cười của Hạ Tư Gia nhắm vào mình, vì thế cố ý xuyên tạc. Tư Gia có hiểu lầm gì không? Nếu thật sự trong lòng nghĩ đến ai, tin nhắn lại gửi cho một người khác, chẳng phải là vi phạm tôn chỉ của chương trình, lừa gạt tình cảm người khác sao? Hạ Tư Gia lười biếng liếc hắn một cái. Không nói gì, Trần Hiệp thì nói, tôi tin tưởng các thành viên được mời đến đều rất tôn trọng chương trình. Chỉ là Túc Hàn Anh có tính phòng bị cao nên tạm thời chưa mở rộng lòng mình với cô gái nào. Nhưng mỗi lần gửi tin nhắn cũng rất cẩn thận, MC thấy câu chuyện không đúng, vội hòa giải, Tư Gia chỉ đùa một chút. Tôi không đùa, Hạ Tư Gia lạnh lùng ngắt lời. Nếu quy tắc cho phép, Túc Hàn Anh nhất định sẽ chọn Thẩm Ương. Trần Hiệp mừng thầm, hắn sớm đã nghe nói Hạ Tư Gia là người đẹp ngu ngốc. Người khác đào hố hắn liền nhảy, đang muốn mượn gió bẻ măng thì nghe thấy MC nói. Chúng ta cùng xem kết quả đi. Màn hình chuyển hướng sang bảng đen, sau tiếng thông báo từ hệ thống. Đường hồng từ ảnh Túc Hàn Anh chậm rãi kéo dài, nối vào Thẩm Ương, phòng phát sóng yên lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng Hạ Tư Gia khẽ cười nói, thật là một chàng trai dũng cảm, tôi là fan của cậu, tác giả có lời muốn nói, Penty B, Penty chỗ nào, đừng có đổ cho tôi, chúng ta ra kia nói chuyện, đậu, nửa đêm, tận mắt thấy công sức bị phủi bỏ, một mình gánh hai việc. Làm đến 9 giờ tối tay run đầu đau muốn nứt lại bị cho là không bỏ việc vì tiền. Mất ngủ đến giờ, cũng tốt, edit chuyện là được, cách chương.